Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Nhìn gió nổi mây phun. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong hỗ trợ cho Ngưu Quốc quốc chủ cản trở thực quốc và làm cho Thiên Cung quốc chủ ra tay. Vì ở Hổ Dương Thành này chỉ là một phân thân từ bản nguyên sinh mệnh thể của La Phong nên có phần yếu thế hơn. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong bị cắt thành hai khúc rồi bị Thiên Cung quốc chủ nuốt vào trong bụng, gọi là cái thế giới chi vị. Mỗi khúc của La Phong bị nuốt vào thì bị nhốt riêng một không gian. Ở lúc này hóa thành hai La Phong khác nhau. Mà khi ở trong này thì thân thể của La Phong mặc dù bị cái sự hủy diệt ở đây nó bào mòn, nhưng mà đây là cái phân thân sinh mệnh thể của hắn có cái sức mạnh, sức phục hồi dồi dào. Vì vậy mà nhất thời không làm gì được La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Hà, ngươi đừng hòng thoát khỏi thế giới chi vị của ta. Giọng của Thiên Cung quốc chủ vang lên trong túi dạ dày. Thiên Cung quốc chủ nè, sức xâm chiếm của thế giới chi vị này rất bình thường, tốc độ còn không đánh bại nổi dịp hồi phục tự nhiên của ta nữa. Ngươi muốn giam giữ ta trong bụng đến bao giờ đây? La Phong lạnh giọng chăm chọc. Đúng như hắn nói, uy lực xâm chiếm mạnh ở chỗ bền bỉ liên tục, nhưng mà so với những sát chiêu khác thì không ăn thua. Trong khi đó, La Phong có thể có thế giới sinh mệnh thể, tựa như là một sinh mệnh chi nguyên, sinh cơ tràn trề, liên tục tái sinh. Thế giới chi vị của ta đủ lớn để cầm tù ngươi. Thiên Cung quốc chủ đáp. Thôi, bộ phân thân này ta tặng cho ngươi đó. Hay La Phong nhỏ hơn bỗng cười nhẹ. Hai phân thân La Phong cùng lúc xuất hiện vô số hoa văn bí ẩn trên bề mặt da, tất cả hóa thành màu đỏ thẫm. Đây là tuyệt kỹ dung hợp sinh diệt của hắn, Xích Thiên Bạo. Ngay sau đó thi thể cả hai đồng loạt phát nổ dữ dội. Một phần ngàn năng lượng của thế giới sinh mệnh thể bộc phát nhờ Xích Thiên Bạo, tùy hướng oanh tạc cái túi dạ dày của Thiên Cung quốc chủ, khiến các túi này nổ bung lỗ chỗ. Phía bên ngoài, thân thể đồ sộ của Thiên Cung quốc chủ nuốt chửng hai khúc của La Phong vừa rung lên kịch liệt. Vị trí bụng của gã lóe lên phản ứng năng lượng cực lớn, ngoài lưng giáp cũng xuất hiện hàng loạt vết rách. Đây là lần đầu tiên La Phong khiến cho gã chịu tổn thương nghiêm trọng thực sự. Vậy sao không thể đấu kháng nữa? Thiên Cung quốc chủ bị dằn vặt một phen, lòng tham quyết định. Tu luyện thành thân thể như vậy không dễ, nói bỏ liền bỏ sao? Thiên Cung quốc chủ cũng hơi bất ngờ. Gã vốn tưởng La Phong mang theo vài bí bảo, dù chẳng có bí bảo gì, để tích lũy ngần ấy năng lượng tạo ra thân thể mạnh như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Thiên Cung quốc chủ. Một giọng nói vang khắp không gian. Cặp mắt đỏ ngầu của Thiên Cung quốc chủ khẽ nheo lại. Gã nhìn về hướng Hổ Dương Thành xa xa, chỉ thấy từ nơi đó 10 thân ảnh đang phi tới. 10 La Phong vẫn kim bào màu bạc, mỗi người đều mang khí thế không thua phân thân vừa rồi. Thiên Cung quốc chủ, xem ra ngươi rất lợi hại đó. Ta một phân thân là không đỡ lại rồi, chỉ đành 10 phân thân cùng xông lên vậy. Đây cũng là chiêu cuối của ta rồi. Mười La Phong đồng loạt nhìn gã. Cảnh tượng này làm cho Thiên Cung quốc chủ sững sờ, cảm thấy lạnh rồi đó. Đồng thời khiến cho các tồn tại đang quan chiến phải chấn động. Ngay cả Tọa Sơn Khách, Ngu Thủy quốc chủ, vốn là người cùng phe với La Phong, cũng không khỏi lặng người trước 10 bóng dáng từ Hổ Dương Thành. La Hạ không ngờ có thể đồng thời khống chế 10 phân thân mạnh mẽ đến như vậy sao? Ngu Thủy quốc chủ cũng không quá ngạc nhiên khi biết La Phong có phân thân chi thuật, vì trong hỗn độn cảnh, bên ngoài ai cũng biết La Phong sở hữu năng lực này. Tuy nhiên qua trận chiến vừa rồi, bất cứ ai trên mắt đều nhận ra một phân thân duy nhất của La Phong đã đủ uy mãnh rồi. Với một thân nhục thể có thể chất ngang ngửa thần vương nhất động, sức mạnh ấy không dễ khống chế một chút nào cả. Vậy mà La Phong lại có thể điều khiển cùng lúc 10 người sao? Sức mạnh của La Hạ thật sự đã có thể sánh ngang ta rồi. Ngu Thủy quốc chủ gần như không tin nổi vào mắt của mình. La Phong mới chỉ là thần dương nhất trọng cảnh thôi. Chẳng lẽ đã đạt đến chuẩn mực thần dương nhị trọng với nền tảng thâm hữu bậc này sao? Khống chế đồng thời 10 phân thân so với 1 phân thân khó hơn biết bao nhiêu chứ. Khắp khởi nguyên đại lục, những thế lực đương thời đều đang lặng lẽ theo dõi. Thực lực là phải dùng chiến đấu để chứng minh, không phải chỉ làm trò phô trương. Phía trên cao, thân thể khổng lồ của thiên cung quốc chủ xa xa nhìn về phía La Phong, giọng đầy vẻ lạnh lẽo. Ta thật muốn đồng thể, ngươi đồng thời khống chế 10 phân thân này thì phát huy ra được bao nhiêu phần sức mạnh đây? Tới đi! 10 La Phong ngưng y, mỗi một vị đều cao tày trời, đứng trước Hổ Dương Thành. Là thành chủ đó hả? Các vệ quân đứng ở cổng thành Hổ Dương Thành cùng vô vàn bách tính ở trong thành ngước lên nhìn 10 thân ảnh ngân y khổng lồ giống hệt nhau, ai nấy đều chấn động gấp bội. Tồn tại kinh khủng cỡ này chỉ e chỉ cần hô một câu là 100 vạn sinh linh bị diệt sạch rồi. Sức mạnh của chủ nhân đã vượt hơn ta rồi. Thân ảnh của Ma La Tát đứng ở trên lộ cát của phủ thành chủ từ xa nhìn cảnh tượng kia. Ta vốn là cho hủy diệt bản nguyên tạo ra một tồn tại hoàn mỹ của sinh mệnh thể. Vậy mà ở cùng cấp bậc vẫn bị chủ nhân áp chế sao chứ? Chiều số của Ma La Tát đều là nhờ vào hủy diệt bản nguyên đại đạo ban tặng. Giới hạn của gã cũng nằm ở trong hủy diệt bản nguyên đại đạo. Nhưng chính La Phong lại tu luyện trên 3 con đường sinh mệnh, hủy diệt và cả dung hợp dẫn đến sinh diệt đại đạo. Hơn nữa còn có biến hóa pháp giúp cho hắn nắm giữ một phần năng lực vật chất bản nguyên đại đạo. Lại từ vô hạn không gian đổi lấy vô vàng truyền thừa đặc biệt, lấy trí tuệ tiền nhân để nâng cao bản thân. Đây chính là ưu thế của tu hành giả. Đỉnh cao có thể không mấy rõ ràng, nhưng mà tầm cao thì vô tận. Hy vọng sớm có đồ ngon hơn để ta tiến lên thần dương nhị trọng. Mà là Tác nghĩ bụng, ưu thế của gã là có thể đi thẳng đến thần vương cửu cực cảnh, còn nhược điểm là tự thân tu hành kém xa. Rốt cuộc cả đời chỉ nằm chờ ép buộc đồi tự tu cũng chẳng dễ dàng. Đây chẳng phải lý do mà hai đại cổ quốc đánh giá vạn giới quốc chủ cao hơn, còn coi thường giới thú của thiên mộc quốc sao? Vạn giới quốc chủ tự mình lĩnh ngộ một bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, hoàn toàn có khả năng vượt siêu thần vương cứu cực, vượt khỏi giới hạn. Nhưng mà giới thú thì sao? Siêu vượt được cứu cực hay không, gần như chẳng hề có khả năng. Khắp nơi đang quan sát, 10 thân ảnh ngân y La Phong siết chặt ánh mắt nhìn thiên cung quốc chủ, chiến ý sục sôi. Hắn không hề khoác lác, quả thực đây là trạng thái mạnh nhất hiện nay của hắn rồi. Không dùng binh khí, sức mạnh hiện tại của hắn chia làm 2 hình thái khác nhau. Thứ nhất, khống chế bản thể của toàn bộ thế giới sinh mệnh thể, có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, năng lực khôi phục cực mạnh, chiêu thức cực đại áp đảo, thế nhưng lại có phần vụng về, rất dễ bị đối phương nắm bắt được. Thứ hai, một chiêu khống chế 10 phân thân, mỗi phân thân có thể vận dụng khoảng 7 thành thực lực, phối hợp thực hiện các chiêu thức thần vương cấp với sự phối hợp của trận pháp, tạo thành uy lực và tối ưu ở mức quân bình hoàn mỹ, rất thích hợp ứng phó với nhiều tình huống khó khăn. Tất nhiên trạng thái điều khiển chân thân sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng, nhất là khi dùng binh khí, nếu dùng huyết ảnh đao, hẳn là sức mạnh sẽ lên một bậc, còn tinh thần tháp thì nâng cao hơn nữa. Tinh thần tháp, nơi chân thân La Phong luôn ở là để tu hành, cũng không ngừng nghiên cứu. Hắn cảm giác những khả năng như là trấn áp, phong tỏa, sức nặng, kiên cố, dường như còn có tiềm năng chưa chạm tới cực hạn. La Phong càng mạnh thì tinh thần tháp phát huy càng cao, đến độ hắn chưa hiểu ra vì sao tinh thần tháp lại mạnh như vậy. Đã vượt xa định nghĩa thần vương binh khí rồi. Ngay cả bản thân của hắn ở giai đoạn cảnh giới thần vương nhất trọng mà hắn cũng không dám tùy tiện dùng tinh thần tháp nữa. 10 thân ảnh La Phong đồng loạt cất mình, trong nháy mắt thân hình tan vào thiên địa, tựa hồ thuấn di đến vòng quanh thiên cung quốc chủ. Cả 10 phân thân khổng lồ được thi triển loáng cái biến mất như vậy sao? Thiên cung quốc chủ bắt đầu cảm thấy áp lực rồi. Hai đôi mắt đỏ như máu của gã càng lộ ra vẻ điên cuồng. Miệng khổng lồ chiếm lấy 1/3 thân thể lại há ra. Một tiếng trống vang lên như cơn giận kinh thiên, khiến mọi vật ở trong phạm vi gầm rú đều hóa thành bột mịn. Cả mặt đất lún sụp thành những cái hố sâu khổng lồ. Tiếng trống này khiến cho 10 cái thân ảnh La Phong ở ngoài xa cũng bị ép đến nỗi áo bào rách nát. Nhưng mà thần thái của hắn vẫn lạnh lẽo, thậm chí còn ngoảnh đầu nhìn đi. Nơi hoang dã xa xôi, dù sinh linh thưa thớt, bố trí hết sức trải rác, nhưng tiếng thét của thiên cung quốc chủ vừa truyền đến gần một bộ lạc. Trong bộ lạc đó có hơn 1000 sinh linh. tất cả kinh hãi nhìn thấy sóng âm màu đen trào đến, tựa thủy triều bàn bạc mang ý nghĩa hủy diệt. Có trẻ nhỏ bật tiếng nức nở sợ hãi gọi cha, còn các chân thần thì hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy cảnh tượng đó. La Phong liếc nhìn, thế giới chi lực lôi cuốn toàn bộ lạc, cả kiến trúc tức từng tật chuyển dời đến một vùng hoang dã gần Hữu Dương Thành. Còn có thể phân tâm trong khi chiến đấu với ta? Thiên Công quốc chủ kinh sợ, tiếng rống sau một lượt, âm ba vừa mới vòng trở lại thì gã không ngừng gia tăng tần suất. Hai cánh khổng lồ vỗ mạnh, Thiên Công quốc chủ xông đến một phân thân của La Phong. 10 phân thân La Phong lập tức từ bốn phía vây quanh lại. Dù được một kích trực diện, một phân thân của La Phong vẫn loạn choạng lùi mấy bước, nhưng mà 9 phân thân còn lại sấn tới vây giết. Thiên Công quốc chủ vẫy đuôi một cái, quang mang quét qua, thiên địa như bị cắt làm hai. Dù La Phong đã chuẩn bị trước rồi, một phân thân vẫn bị chặt đôi. Nhưng ngay khi một phân thân khác bị thương nặng, hắn vẫn bám cứng cái đuôi đó, còn phân thân bị đứt đôi lại nhanh chóng nối liền hồi phục. Một phân thân dính chặt cái đuôi Thiên Cung quốc chủ không rời đi, 9 phân thân khác điên cuồng lao tới. Gầm gừ, gào rít, Thiên Cung quốc chủ thét vang, âm ba chồng chất, hình thành sóng âm cuốn lan khắp bốn phương, tạo ra một lĩnh vực rộng lớn bao trùm. 10 phân thân của La Phong nhận đòn, thân hình tựa như là đùa giỡn trong bóng tối vậy, mặt sóng âm xung kích. Cặp cánh của Thiên Cung quốc chủ chấn động, từ trong cánh bắn ra từng thanh kim kiếm sắc bén hàng trăm đạo, xuyên thủng 10 phân thân của La Phong thành vô số lỗ nhỏ. Với thân hình cao bằng trời của La Phong, những cái lỗ ấy chẳng đáng nhắc đến, chỉ chớp mắt đã lành lại rồi. Sinh tử luân hồi. Một phân thân của La Phong gắt gao ôm cái đuôi, chịu trận chống đỡ cái chiêu đoạn thiên chi vĩ. 9 phần thân khác thì triển khai trận pháp sinh tử luân hồi, nhau nhau vây công Thiên Cung quốc chủ. Đối lại, thân hình của Thiên Cung quốc chủ khổng lồ tung hoành, dù bị La Phong ghì lấy cái đuôi thì gã vẫn đã động dọa người. Những chấn động từ sóng âm, hàng trăm kim kiếm, cặp cánh gõ dài 300 triệu dặm như muốn xé nát đất trời. Thì thoảng đỉnh đầu của gã lại bắn ra đại diệt tuyệt kim quang, càng gia tăng sát phạt. Trong khi đó 10 phần thân của La Phong thì chằng chịt vết thương, nhưng vẫn không buông bỏ, điên cuồng xuất chiêu phản đòn. Thân thể mỗi phân thân cứng cỏi cực điểm, kết hợp thi triển vài chiêu thần vương cấp, bọn họ dần khiến cho thân thể Thiên Cung quốc chủ toát ra từng mảng xương thịt. Lần giáp lả tả, huyết nhục văng tứ tung, thương tích chồng chất, nhưng mà Thiên Cung quốc chủ cũng có năng lực chữa trị. Mười phân thân này mỗi cái đều khó xử đến như vậy sao? Thiên Cung quốc chủ cảm giác vô cùng khốn đốn, có cảm giác đối mặt với 10 vị bá chủ chiến lực tối cường vậy. Cái tràng cảnh này khiến các thế lực lặng thinh. Thiên Cung quốc chủ đối chiến với 10 phân thân La Phong, song phương đều trọng thương đáng kể, không ngừng chém giết. Mọi người đều hiểu vì cả hai bên đều có nhục thân mạnh mẽ đến khó bì. Thiên Cung quốc chủ nhục thân danh chấn thiên hạ, La Hà lại không chút sợ hãi mà liều mạng như vậy hả? Thần chương nhất trọng cảnh sao lại mạnh đến như vậy? Trong phạm vi chiến đấu đó, sóng âm lĩnh vực bao phủ như ba va chạm thế giới vốn đã như triệt thế hủy diệt. Trong bóng tối mông lung, Thiên Cung quốc chủ bất ngờ rút lui, đôi cánh vô cùng bạc qua, chỉ chớp mắt biến mất khỏi vị trí ban đầu, kéo theo một phân thân La Phong lôi đi xa, tránh khỏi tầm công kích của 9 phân thân còn lại. Dừng lại thôi! Thiên Cung quốc chủ nghiêm giọng, phân thân La Phong cũng thả lỏng khỏi cái đuôi cực kỳ to lớn đó. Đuôi này sát thương quá kinh khủng mà giữ chặt lấy giảm đi phần nào hiểm nguy. 9 phân thân còn lại thoáng cái thuấn di áp sát, 10 thân thể La Phong chằng chịt vết thương đã lành lại, áo bào cũng y nguyên. Thiên Cung quốc chủ thương thế thì đầy mình cũng khép lại, lưng giáp mộc lại, nhìn qua chẳng thấy thiệt hại gì nhiều. Người nói dừng là dừng hả? 10 hình bóng La Phong đứng vững, Thiên Cung quốc chủ nhìn khắp vòng vây. Ta thừa nhận người có tư cách nhúng tay vào chuyện này, hai đứa hôm nay kết thúc giao tranh đi. Muốn khai chiến thì khai, muốn ngừng thì ngừng sao? Trước đó người muốn sang bằng Hữu Dương Thành của ta, giờ chỉ định phủi tay như chưa hề có chuyện gì hả? Thiên Cung quốc chủ quét ánh mắt nhìn xung quanh. Vậy người muốn thế nào đây? La Phong nhìn thẳng vào gã. 10 phân thân của La Phong đứng đó, thế giới chi lực nhanh chóng lan ra. Thiên Cung quốc chủ, ngươi tự nói điều đó trước mà, đã làm thì phải trả giá chứ. Thôi vậy đi, Ngô quốc chủ để nhượng cho ta 10 cương vực, Thượng quốc ngươi cũng giao ra 10 cương vực cho ta đi. Phạm vi thế giới chi lực của La Phong mở rộng, bao phủ 10 hỗn độn châu xung quanh Thực Quốc. Thực Quốc có tất thảy 12 hỗn độn châu bị bao trùm ít hay nhiều, một số nơi hoàn toàn nằm ở trong phạm vi, một số khác chỉ bao phủ khoảng 1/3 khu vực. La Phong chọn đúng 10 cương vực gần nhất. Nếu ngươi đồng ý thì chúng ta ngưng chiến, còn không hãy tiếp tục đánh thôi. Ta sẽ dùng sức lực tự thân của mình giành lấy cương vực. Mười tòa hỗn độn châu. Thiên cung quốc chủ nhìn chằm chằm La Phong. Ngươi xác định chưa? Mười tòa ít quá hả? Hay là ngươi muốn thêm sao? Mười phân thân của La Phong cũng chậm chậm đáp lại Thiên Cung Quốc Chủ. Thiên Cung Quốc Chủ rõ ràng cảm nhận ý chí thần vương của cái vị La Hà này. Sao cái tên La Hà này được trả cho cái giá rẻ như vậy mà đã ra tay chơi hết sức như vậy chứ? Thiên Cung Quốc Chủ thực sự là đau đầu. Nếu mà so thực lực thì gã không thua La Phong, thậm chí bùng nổ uy thế, gã còn nhỉnh hơn nữa. Cần chiến thì chiến, muốn đi cũng đi được, La Phong khó ngăn gã lại. Nhưng mà mười phân thân của La Phong muốn động thủ với thực quốc, gã lại không cản nổi. Dù sao gã chỉ có một chân thân mà thôi. Gã đã kinh doanh thực quốc, một nhị lưu quốc gia đồ sộ, có tộc đàn, có vô số thuộc hạ. Ngược lại La Hà chẳng bị ràng buộc gì, vừa được ngu quốc tặng 10 tòa hỗn độn châu. Chân trừng không sợ người mang giày mà. Thiên cung quốc chủ thì mang giày, địa bàn to lớn, còn La Phong thì đi chân trừng, ít đức, ít ràng buộc, chẳng gì đáng lo. Ngay cả đệ tử cũng chỉ có một người. Nếu thực sự mà đấu đến cùng, thực quốc chịu không nổi. Đồ. Ánh mắt đỏ ngầu của Thiên Cung Quốc Chủ vẫn nhìn chằm chằm La Phong. Lần này ta đã xem nhẹ La Hà Thần Dương rồi. Không ngờ Thần Dương nhất động cảnh như ngươi lại mạnh đến đáng sợ. Mười tòa hỗn độn châu coi như lễ bồi tội vậy. Thiên Cung Quốc Chủ quả nhiên biết điều đó. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, thường xuyên nên giao thiệp một chút nha. La Phong gật đầu. Thiên Cung Quốc Chủ cảm thấy đau đầu vô cùng. Bên cạnh vốn có nhị lưu ngu quốc đã đủ khiến cho gã mệt rồi. Vì chạm trán đối thủ ngang tầng thì khó ăn, nay thêm cái tên La Hà này nữa, thậm chí còn khó đối phó hơn ngu quốc nữa. Chỉ thấy hai cánh Thiên Cung Quốc Chủ vỗ nhẹ, thân hình liền biến mất vào hư không. Mười thân ảnh áo bạc của La Phong đứng cao trên thiên địa cũng nhanh chóng tiêu biến. Kết thúc rồi, không ngờ La Hà Thần Dương lại còn khó nhằn hơn Thiên Cung Quốc Chủ nữa. Khởi Nguyên đại lục thêm một cường giả không dễ chọc rồi. Khắp nơi dõi mắt quan sát trận chiến, đều ý thức La Phong là kẻ đáng sợ. Những đòn sát thủ của Thiên Cung Quốc Chủ thì bất kỳ phân thân nào của La Phong cũng cứng rắn chống đỡ được, hơn nữa tổn thất nhỏ xíu. Chỉ riêng bị nuốt vào cái túi dạ dày là La Phong tự bảo bản thân, nếu không bằng vào túi dạ dày đó hả, căn bản chẳng giết nổi phân thân nào. Đệ tử ta không ngờ đã ngăn hàng Thiên Cung Quốc Chủ, bây giờ có thể đi gặp La Phong rồi. Tòa sơn khách khóe mắt cũng ánh lên tia xúc động. Trong lầu cát trên nóc phủ thành chủ Hổ Dương Thành. La Hà huynh, lần này thật cảm tạ ngươi mà. Hóa thân của ngu quốc quốc chủ đến đây, lòng đầy cảm kích. Thực lực của La Phong vượt xa tưởng tượng, giải quyết mọi thứ êm xuôi. Nếu chỉ là thần vương nhất trọng cảnh, đại thành bình thường, chắc chắn sẽ còn nhiều xung đột. Chuyện nhỏ thôi, ngu thủy huynh ngươi, ta nghe là đang ở bảo địa thiên hà, phải cẩn thận đó. La Phong mỉm cười. Mặc cho bọn chúng đông người, ta cũng không dễ bị bắt nạt đâu. Mà La Hà huynh ngươi không khéo giờ có thêm phiền toái rồi. Điểm này cần chú ý đó. Thiên Cung Quốc Chủ vốn không phải là hạng dễ chịu gì. Nếu có gì khó xử cứ gọi ta, ta nhất định ra tay cả. Ngu quốc chủ đầy tự tin. La Phong mới cười đáp. Ngu thủy huynh có điều chưa rõ rồi. Ta vừa buộc thực quốc giao ra 10 tòa hỗn độn châu xem như bồi tội đó. Buổi đàm phán của hắn và Thiên Cung Quốc Chủ tất nhiên cách ly cảm ứng ở bên ngoài. Ngu quốc chủ kinh ngạc. Ngươi đòi 10 tòa hỗn độn châu? Đã đắc tội thì đắc tội triệt để chút chứ. Dù sao sau này ta về thực quốc cũng là hàng xóm mà, còn toan tính nhau dài dài. Nếu cần ngu quốc hỗ trợ gì hãy nhắn cho ta hay nghe. Ngu quốc chủ rộn ràng. Thiên Cung Quốc Chủ lần nữa xâm phạm, La Phong lập tức đứng ở bên ngu quốc, khiến cho gã cảm động. Vì sao đối địch thực quốc, ngu quốc sẽ sát cánh một bên với La Phong. Ở quốc đô thực quốc. Đại ca. Bốn vị thần vương khác của thực quốc nhìn Thiên Cung Quốc Chủ trông đợi. La Hà đã dùng thế giới chi lực bao phủ 10 tòa hỗn độn châu thuộc thực quốc, tuyên bố từ nay thuộc về hắn. Trong vòng một ngày, tất cả cường giả hỗn độn cảnh phải dời đi. Đại ca nè, chỉ vì vậy mà chịu mất 10 tòa hả? Vô Tướng Lão Tổ sốt sắng. Nếu không giao, ngươi nghĩ La Hà sẽ ngừng tay hả? Thiên Cung Quốc Chủ ngồi trên chủ vị, lạnh lùng nhìn Vô Tướng Lão Tổ. Hắn có 10 phân thân cùng xông vào thực quốc, bốn người các ngươi ai đỡ được một tên đây? Bốn vị thần vương im bặt. Bọn họ đã thấy rõ 10 phân thân đó từng cái đều khủng khiếp vô cùng. Nếu đánh tiếp, cả thực quốc chẳng cách nào yên bình được đâu. Thiên cung quốc chủ lắc đầu. Nói vậy á, mặc dù có 10 phần thân, nhưng mà khi thực sự giáp lá cà, đại ca vẫn áp đảo được hắn hả? Đao ma thần vương góp ý. Nếu mà đánh lâu dài, hắn chắc bị đẩy lùi thôi. Rồi đâu, tao cũng bị tiêu hao mà. Thiên cung quốc chủ đáp. Bốn vị thần vương, Đao Ma, Lưu Du, Vô Tướng Lão Tổ, Khu Phong thần vương nhìn nhau, ai nấy đều giật mình. Cái phần thân khổng lồ kia có khả năng khôi phục cực mạnh, tựa hồ trong cơ thể có mang sinh mệnh nguyên tuyền. Khi vào chiến vừa rồi, dù ta chiếm ưu thế, nhưng mà năng lượng của hắn không hề suy giảm chút nào. Dù chiếm chút thượng phong, ta cũng không diệt nổi một phần thân nữa. Khó khăn hơn hẳn khi đấu với Ngưu quốc chủ nữa chứ. Bất kể ra sao, không chọc nổi hắn trước khi ta tìm ra cách đối phó đâu. Tuân lệnh. Bốn thần vương gật đầu định nghe theo. Ngay cả thiên công quốc chủ cũng nói không thể giết được một phân thân của La Hà, còn tiếp tục thế nào nữa đây? Thiên công quốc chủ lập tức rời đi. Rất nhanh, tại bảo địa thiên hạ, trong chỉ hơn chục hơi thở, thiên công quốc chủ đã chạy tới. Dòng thiên hạ cuồn cuộn sóng nước quét sạch thời không, quét ngang vạn vực, khí phách cuồn cuộn đủ khiến thần vương khiếp sợ. Bảo địa này theo ngoại giới mà xem, giá trị còn cao hơn vô hạn không gian. Đặc biệt với những tu luyện giả thủy chúc hồn nguyên huyết mạch, nơi này quý giá vô cùng. Thiên cung quốc chủ biến thành chân thân, nhập vào dòng nước sông để dòng thiên hạ tự nhiên tẩy rửa thân thể. Khoảng thời gian rong ruổi ở đó cũng là một cách tu hành. Các ngươi đều không cách nào đối phó La Hà sao? Thiên cung quốc chủ dùng nhân quả truyền âm đến năm hảo hữu khác. Lần này ta tổn thất lớn, bị hắn cướp trắng 10 tòa hỗn độn châu rồi. Cứ không diệt đó một phân thân thì bọn ta cũng chịu thôi. Dựa vào nhân quả xem được, ngay lúc này hắn có phần thân ẩn nấp ở Hổ Dương Thành, Sở Đồ, Tương Giới Thành. 10 phân thân chưa chắc đã là cực hạn của hắn nữa. Vào chiến hắn chỉ kém chúng ta chút ít mà thôi, nhưng lại vô cùng lì lợm. Mấy vị cường giả đều mang tâm tính kiên dè, không muốn dây vào rắc rối với La Phong. Đối phó Ngưu quốc chủ, bọn họ chung chí hướng hợp lực. Nhưng mà với La Phong chẳng ai muốn trực diện chiến đấu cả. Bên ngoài cái áp lực không được, e là phải nghĩ cách trong thiên hạ tiêu diệt hắn hắn mà thôi. Sáu kẻ bọn họ tỏ ra vẻ kiên nhẫn. Thủy chúc hùng nguyên huyết mạch tu đến tầm này, trên khởi nguyên đại lục chỉ hơn 10 người. Thực lực dưới đế quân thì người có uy hiếp lớn nhất là Ngưu quốc quốc chủ. Chấn thủy quốc chủ cũng chiếm cứ thiên hạ như là cá gặp nước nên nhất quyết hợp sức đối phó. Viêm Phong cổ quốc, Bà Lư Thành tại Bà Lư Sơn. Sư phụ gọi đồ đệ sao? Trương Vân Ca nghe tin vừa vui mừng vừa hồi hộp. Từ ngày được thu nhận, đây là lần đầu tiên sư phụ triệu kiến riêng nàng. La Hạ thần dương vừa trở thành thần dương, nay còn dám đấu với thiên cung quốc chủ nữa, không hề rơi xuống hạ phong. Anh ta phải đích thân đi chúc mừng, ngươi đi cùng được không vậy? Bà Lư Thần Vương vui vẻ nói. Tâm tình ông hôm nay rất tốt. Trương Vân Ca vui sướng xen chút hồi hộp. Đi cùng chúc mừng La Hạ thần vương sao? Sư phụ, nàng hơi ngập ngừng rồi quyết định thú nhận. Ta và Thanh Nham đã chia tay rồi. Hả? Vậy sao? Bà Lư Thần Vương khẽ nhíu mày. Sau khi bái nhập cửa của ngài, ta muốn một lòng tu luyện, không muốn thêm vướng bận gì, nên đã chấm dứt với Thanh Nham rồi. Trương Vân Ca thành thực đáp. Sau một thoáng, ánh mắt của bà Lư Thần Vương sầm xuống. Người đạt thần vương nhất động cảnh vô địch như gã, dù ngày thường bình tĩnh đạo mạo, song do trực tiếp tu luyện hồn nguyên huyết mạch, cả thể xác và thần hồn đều bị dư âm huyết mạch ảnh hưởng. Tuy có thể khống chế, nhưng mà lời của Trương Vân Ca khiến cho gã lạnh lùng hẳn. Ngươi thật ngu xuẩn mà! Gã buông một câu trách mắng rồi vung tay, lập tức một luồng sức mạnh vô hình cuốn Trương Vân Ca bay ra khỏi Bà Lư Sơn. Khi nàng lấy lại tinh thần, thì đã nhận ra mình đang đứng ở trong Bà Lư Thành. Nhìn ra xa vẫn thấy Bà Lư Sơn trấn định như cũ. Ta bị sư phụ đuổi rồi sao? Trương Vân Ca không thể tin nổi. Từ nay không được ta cho phép, ngươi không được tới núi. Âm thanh sư phụ vẫn lạnh lùng vang lên trong đầu nàng như một ấn ký hằng ở trong linh hồn. Trương Vân Ca hoảng loạn. Từng nghĩ sư phụ là thần vương bậc cao, bậc đại biểu cho nhân từ thương hại nhân gian, chẳng cần bận tâm chuyện tình cảm nam nữ của đệ tử. Nhưng chỉ một câu ngu xuẩn, nàng mới hiểu mình đã sai rồi. Sư phụ tuy quảng đại vô biên, cũng sẽ kết giao với cường giả, có toàn tính lợi ích dưới cao tầng. Mà nàng rời bỏ vị hôn phu là đệ tử của La Hạ thần vương, cũng gián tiếp cắt đứt mối giao tình của sư phụ rồi. Tại Hổ Dương Thành, La Phong tiếp Bà Lư Thần Vương. La Hà huynh, trong Khởi Nguyên đại lục có 12 lưu quốc, nắm giữ hàng trăm tòa hỗn độn châu. Với thực lực của ngươi, 20 tòa hỗn độn châu còn hơi ít đó nha. Bà Lư Thượng Vương mới cười nói, ta không hứng thú chiếm đất tranh cương làm gì đâu. Ngu Thủy huynh chủ động đưa cho ta 20 tòa đó, ta cũng chỉ định lấy ít hơn thôi. Riêng Thiên Cung quốc chủ đã đến động thủ rồi, cũng đành bảo hắn giao chút phí bồi thường thôi. La Phùng khiêm tốn, La Hạ huynh thật là hào phóng nha, chút lễ mọn 10 tòa hỗn độn châu đã giúp ngu quốc rồi. Bà Lư Thần Vương tán thưởng, 10 tòa hỗn độn châu vốn không đủ để mời một đại cường giả phá đổ xung đột vốn dĩ không liên quan. La Phùng mỉm cười, à, còn có một chuyện nữa, liệu có nhắc đến sẽ làm La Hạ huynh phiền lòng không đấy chứ? Bà Lư Thượng Vương khẽ thở dài. Hả? Chuyện gì vậy? La Phùng ngạc nhiên. Ta nhận một đồ đệ, chính là thê tử của đệ tử ngươi, Chương Dân Ca. Không ngờ khiến cho hai người bọn họ chia tay. Ta đã trục xuất nàng xuống núi rồi, bảo tự giác mà tỉnh ngộ đó. Bà Lư Thượng Vương lắc đầu. La Phùng cười nhẹ. Nếu đã chia tay, coi như là vô duyên thôi. Ngươi làm vậy cũng khéo rồi. May ra bọn chúng ở càng sớm nhìn rõ lẫn nhau thôi. Bà Lư Thận Vương yên lòng. Cùng thời gian đó, ở Tướng Giới Thành, một vị khách thần bí đột ngột đến phủ trấn thủ. La Phùng tức thị phát giác ra một hơi thở cường đại sắp sượt đến. Cùng lúc, một giọng nói vô hình xuyên qua nhân quả. La Phùng! Trực tiếp gọi đích danh khiến La Phùng giật mình. Khắp Khởi Nguyên đại lục này, biết tên thật của hắn chẳng bao nhiêu người. La Phùng lập tức ra đón tại một gốc sân, chợt thấy một bóng dáng to lớn đứng đó. Hai bên là đôi cánh lân giáp màu xanh biếc. Người lạ này xoay lại, vẻ mặt dần biến thành dung mạo của Tọa Sơn Khách. La Phùng, đã lâu không gặp rồi. Tọa Sơn Khách mỉm cười. La Phùng nhìn vị Tọa Sơn Khách trước mặt này, vóc dáng khôi ngô, to lớn hơn nhiều so với khi còn ở Nguyên Thủy Vũ Trụ. Hắn biết thời điểm đó Tọa Sơn Khách chỉ là chân thần, mãi đến khi gần đột phá luân hồi thông đạo mới tiến lên hư không chân thần. Còn bây giờ, lão sư đang tu luyện hồn nguyên huyết mạch và đã trở thành một hỗn độn cảnh rồi. Người nhanh chóng giao thủ với thực quân quốc chủ, vượt xa dự liệu của ta mà. Tọa Sơn Khách mỉm cười nhìn La Phùng. Nghe như vậy, La Phùng chắc chắn không nghi ngờ. Lão sư! Dựa vào sinh mệnh khí tức và nhân quả, không thể xác định thân phận của lão sư. Nhưng mà nhận ra hắn là La Phùng, trên Khởi Nguyên đại lục chỉ có vài người. Nguyên, mà là Tác, Đế Sở. Còn ân oán với thực quốc quốc chủ thì chỉ có hắn và lão sư rõ thôi. Đó là chuyện mà lão sư đã nói với hắn khi hắn chuẩn bị tiến luân hồi. Ta gửi gắm hy vọng báo thù lên ngươi, thật là không công bằng. Muốn triệt để giết một thần dương vị trọng cảnh, một đế quân, quân chủ cũng chưa chắc đủ sức nữa. Tọa Sơn Khách nhìn La Phùng thở dài. Nhưng ta thấy ngươi có khả năng làm được điều đó, dù biết là áp lực lớn, ngươi cũng không để ý gì. La Phùng mới cười. Lão sư nè, áp lực đó đối với ta không đáng là gì đâu. Huống hồ ngày không ép ta chịu chết mà còn đợi đủ nắm chắc mới ra tay nữa. Người đến Khởi Nguyên đại lục chưa đầy 200 kỷ đã đạt đến cảnh giới như vậy rồi, vượt xa ta tưởng tượng đó. Tọa Sơn Khách xúc động, ông ta đã chú tâm bồi dưỡng La Phùng từ thuở nhỏ, chứng kiến từng bước trưởng thành, giờ đây đệ tử đã vượt bậc mình rồi. Để giết ba vị quốc chủ thực quốc á, chỉ sức ta là còn không đủ đâu. Lần này đấu với Thiên Cung quốc chủ chẳng qua là kết cái nhân quả, là một cái châm ngồi mà thôi. Không dội, ngay cả khi ngươi đủ mạnh để diệt chân thân của Thiên Cung quốc chủ, hắn vẫn có thể tu luyện lại mà. Chỉ cần hắn đề phòng, lỡ bỏ chạy chuyển thế thì phiền nữa. Về chuyện làm sao triệt để diệt ba vị quốc chủ, ngươi có kế hoạch gì chưa vậy? La Phùng gật đầu. Ta có dạy cách, nhưng mà đều cần thêm thời gian tu luyện. Vậy thì tốt rồi, ngươi nhớ kỹ, an nguy của bản thân là quan trọng nhất. Ta từng là thần dương nhất trọng cảnh, không chen chân nổi vào tầng cao nhất của Khởi Nguyên đại lục. Nhưng ta thấy rõ cảnh tượng tranh chấp ở tầng trên. Tại đây, những tồn tại nhàn tản thần dương ở đỉnh cao và hai đại cổ quốc đánh nhau mãnh liệt, giao phong cấp bậc đế quân không thiếu. Nhàn tản thần dương có số lượng và thiên phú vượt trội, nhưng mà cổ quốc lại có đế quân, quân chủ siêu diệt, tranh chấp không ngừng, thậm chí có kẻ chuyển thế ẩn giấu đến ngày hạ độc thủ nữa. Nếu người không thiếu tài nguyên thì đừng vội dính vào tranh đấu gì, chỉ cần đủ mạnh, hai đại cổ quốc cũng phải kính người. Bản thân đủ cường đại mới có tư cách đứng ở trên cao được. Lão sư yên tâm đi, ta mới thành thần dương mà, còn muốn an ổn một thời gian nữa. Vậy thì ta cáo từ, nếu có việc cứ liên hệ ta qua nhân quả nghe. Được rồi. La Phong gật đầu, biết lão sư chính là hỗn độn cảnh Tả Sơn Tẩn của Lôi Đình cổ quốc khi chuyển thế. Tòa sơn khách khẽ bước rồi lặng yên biến mất. Bầu trời đêm, tòa sơn khách quay đầu nhìn về phía tướng giới thành. Ở thế gian này, ta tưởng ta đã mất tất cả thân nhân rồi. Dù trở về khởi nguyên đại lục, mọi thứ ông ta từng có đều đã tiêu tan. Môn phái không còn, chỉ còn ông ta sống là để báo thù. Cảm giác cô độc xâm lấn. Nhưng hôm nay ông ta chợt vui, không còn cảm thấy lẻ loi nữa rồi. La Phong vẫn là đệ tử của ta. Tòa sơn khách thầm nhủ. Ông ta đã thấy La Phong vượt từng bước từ yếu nhỏ, nay đến khởi nguyên đại lục lại vì lão sư mà cố gắng báo thù. Tại Hữu Dương Thành, một hài đồng bất ngờ tiến vào phủ thành chủ, mỉm cười nhìn La Phong đang ngồi trong đình. Lúc tọa sơn khách tới, nhờ nhân quả truyền âm mà vượt mọi trận pháp, nhưng mà hài đồng này lại trực tiếp đi vào, phớt lờ mọi chướng ngại, đến trước mặt La Phong mà như không. La Phong mới kinh ngạc, rõ ràng kẻ này cảnh giới vượt xa hắn mà. Ta là chu chủ của thời không Câu Chu, người tinh thông nhất thời gian bảo nguyên ở khởi nguyên đại lục, La Hạ. Hài đồng mới cười. La Phong nhận ra đối phương, khởi nguyên đại lục có ba thế lực bí mật, Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu, Thời Không Cô Chu, đều do dị tộc cường giả lập nên. Dị tộc khi đến đây đều bị áp chế về hỗn độn cảnh, dù chiêu số huyền diệu cũng chỉ tương đương với thượng vương nhất trọng cảnh. Nhưng trong ba thế lực, Thời Không Cô Chu nổi danh nhất với chu chủ. Chu chủ, người tu thời gian bản nguyên thâm sâu nhất, thực thân là Tâm Lâm Thần Vương, từng là đệ tử Vạn Giới Quốc Chủ, nhưng sau chuyển thế giấu thân, hiện nay đến Vạn Giới Quốc Chủ cũng không làm gì được gã. Chu chủ, La Phong đáp lễ. Ta tự nhận thiên phú trác tuyệt, nhưng mà so với La Hà Đệ ta vẫn kém xa đó. Ta tới mời La Hà Đệ gia nhập Thời Không Cô Chu, chúng ta có thể cấp cho đệ tài nguyên trị giá 1 ức công lao, tùy đệ chọn. Giá trị 1 ức công lao hả? Đa tạ nha, nhưng mà hiện tại ta không định gia nhập thêm thế lực nữa. La Phong mỉm cười từ chối. Cho dù đã có thế lực cũng có thể thêm thế lực khác mà. Chu chủ đáp. La Phong nhẹ lắc đầu. Có phải vì Thời Không Cô Chu là dị tộc cường giả sáng lập không? Dị tộc ở tại khởi nguyên đại lục chúng ta chỉ có thể phát huy ra sức mạnh hạn chế, căn bản không thể uy hiếp đến đại lục. Thực thể chân chính của bọn chúng vốn là những tồn tại siêu diệt thần dương cứu cực cảnh. Vì vậy tại sao không thể hợp tác với họ chứ? Ngay cả hai đại cổ quốc thủy tổ, họ cũng không thường trú ở khởi nguyên đại lục nữa. Họ vẫn hợp tác với các dị tộc cường giả từ ngoại giới mà. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi sẽ nắm quyền chủ động khi hợp tác với họ. Ví dụ như ta, khi dị tộc mời ta gia nhập Thời Không Cô Chu, ta đặt điều kiện là trở thành chu chủ, và bọn họ chỉ có thể phụ tá ta thôi. Ngươi có thiên phú tuyệt cao, nhưng cần thời gian và tài nguyên, nhất định phải trước khi nguyên thế giới hủy diệt đạt đến cứu cực cảnh sinh mạng thể, nếu không sẽ chìm trong tịch diệt. Thời Không Cô Chu nguyện dốc sức giúp, chắc chắn hơn cả hai đại cổ quốc kia nữa. La Phong vẫn lắc đầu. Không gấp. Quả nhiên ngươi rất tự tin. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật. Thời gian còn lại của nguyên thế giới có lẽ chỉ có mấy chục ức kỷ thôi. Tại chu chủ chia sẻ. La Phong gật đầu. Chỉ còn có mấy chục ức kỷ sao? Đối với La Phong, khoảng thời gian này cũng chẳng ngắn. Nguyên thủy vũ trụ, một chu kỳ luân hồi, ngắn dài cỡ 1 vạn kỷ khởi nguyên đại lục. Mấy chục ức kỷ đủ để hắn gian nan tiến tới rồi. Mấy chục ức kỷ không dài, thần dương nhị trọng muốn đột phá cứu cực cảnh phải tranh thủ. Hai đồng nhìn sâu vào mắt La Phong rồi mỉm cười biến mất như hư vô. La Phong thầm cảm thán. Đi trong thời gian tuyến khác nhau để rời đi hả? Thực được thời gian bản nguyên thực khó dò mà. Hắn biết bản thân so với cao thủ chân chính còn nhiều cách biệt lắm. Được rồi, mấy chục ức kỷ hả? Cũng còn rộng rãi mà. La Phong cười nhẹ. Trước mắt hắn không định gia nhập thêm thế lực nào nữa. Giữa tình thế khởi nguyên đại lục dậy sống, hắn chỉ muốn tập trung củng cố thực lực mà thôi. Tại một tỉnh thất trong tinh thần tháp ở Hữu Dương Thành, La Phong biết các phe tranh đoạt bảo địa, nhưng mà hắn tạm thời không dính vào, leo lên đỉnh cao mới quan trọng lúc này. Bởi hắn rõ, với thần vương nhất trọng cảnh, hắn còn nhiều không gian để tiến bước nữa. La Phong khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện. Dựa vào linh hồn mạnh mẽ chưa từng có, suy nghĩ của hắn cũng nhanh vượt bội, gấp 10 lần khi ở hỗn độn cảnh. Muốn triệt để diệt trừ Thiên Cung quốc chủ đúng là có vô số cách mà. Hiện tại kiến thức của La Phong đã vượt qua sư phụ tọa sơn khách, một phần nhờ đế sở tiết lộ mơ hồ, phần khác là nhờ lĩnh ngộ 4 bộ công pháp đặc đẳng. Dù chỉ là quyển thần vương nhất trọng cảnh thôi, hắn cũng đã mơ hồ nhận ra hướng đi hậu kỳ của con đường tu luyện rồi. Dưới ta có ba cách khả thi để giết chết Thiên Cung quốc chủ. Thứ nhất là tâm linh ý chí, đạt tầng vượt qua thần dương, phối hợp với luyện nguyên thuật, đối phó một thần dương thông thường gần như quét ngang. Nhưng mà lối đi này thì vô cùng khó. Tuy ý chí thần vương cứu cực cảnh đến siêu việt thần vương vẫn chỉ là sự tăng tiến chậm chạp trong cùng một tầng, không phải là chất biến. Còn nhảy lớp lên tầng cao hơn mới là chất biến thực sự. Ở nguyên thủy vũ trụ, La Phong đã đạt khủng đụng cảnh đỉnh phong ý chí khi vẫn còn là chân thần. Sau đó đặt chân đến khởi nguyên đại lục, hắn chỉ vượt qua lớn một lần thôi, từ khủng đụng cảnh lên thần vương ý chí mà thôi. Dựa theo lời sư phụ nói, ở khởi nguyên đại lục thời đại này, tâm linh ý chí đạt siêu diệt thần dương chỉ có ba người: Đế Thanh, Vạn Giới quốc chủ và Đế Minh. Hai đại cổ quốc Thủy Tổ và Đông Cực vực Thủy Tổ đều xuất thân từ thời đại trước, trong thời đại hiện nay chỉ có ba vị đó mà thôi. Đế Thanh và Vạn Giới quốc chủ đều lĩnh ngộ một bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, rồi tâm linh ý chí mới đột phá đến siêu diệt thần dương. Còn Đế Minh thì dựa vào hùng nguyên huyết mạch để luyện thành cứu cực cảnh sinh mệnh thể, nay vẫn chưa ngộ ra đại đạo. Chỉ khi mỗi lĩnh vực đồng thời thăng hoa mới đạt đến cảnh giới nhìn thấu bản chất của vạn vật, ý chí cũng theo đó mà mạnh mẽ vô song. Sư phụ nói binh khí bí bảo phòng ngự cấp thần dương trở lên cũng có thể cản lại phần nào đòn tấn công ý chí. Sinh mệnh thể cứu cực cũng có chút khả năng chống đỡ nữa. Đế quân và các quân chủ đối mặt với Đế Minh, nhẹ thì giảm mạnh thực lực, nặng thì có thể mất kiểm soát nữa. Loại binh khí bí bảo phòng ngự ngăn ý chí công kích cực kỳ hiếm mà, ngay cả sư phụ cũng không có nữa. La Phong cảm thán, khi nghiên cứu tinh thần tháp, hắn phát hiện ra nó cũng có khả năng cản ý chí công kích. Con đường này cực kỳ khó, nhưng nếu thành công, trên khởi nguyên đại lục này, người có thể làm đối thủ của ta không còn nhiều. Thứ hai, nắm giữ trọn vẹn sinh mệnh bản nguyên đại đạo, khi đó ta sẽ có quyền trưởng khống sinh mệnh cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, các đứt mọi liên hệ phục sinh của Thiên Cung quốc chủ khiến hắn không kịp hồi sinh. Mỗi bản nguyên đại đạo giai đoạn đầu đều có khiếm khuyết, chỉ khi ta nắm toàn bộ đại đạo, các khiếm khuyết mới được bù đắp. Như một sinh mệnh bản nguyên, khi chưa hoàn thiện đều thiếu sức sát phạt, nhưng mà nếu hoàn chỉnh, nắm quyền sống chết, chi phối sinh mệnh, tước đoạt mạng sống đối thủ chỉ là trò đùa. Các phương pháp khác cũng tương tự, đến cứu cực tức là đạt độ viên mãn không thể tưởng tượng. Thứ ba, hủy diệt bản nguyên đại đạo đặc đẳng phải là thần dương dị trọng cảnh đỉnh phong, khi đó ta mới có thể giao phong với các đế quân quân chủ. Nhất niệm là đủ tiêu diệt toàn bộ phân thân địch, tất cả phương tiện hồi sinh. Hiện tại Ma La Tát đã có khả năng tập kích chớp nhoáng rồi. Nếu lên thần vương nhị trọng cảnh mà vẫn là công pháp truyền thừa đặc đẳng, là Phong thấy đủ khả năng đối phó với Thiên Cung quốc chủ. Ba con đường từ từ sẽ đến. La Phong cảm nhận tâm linh ý chí của mình. Hỗn độn cảnh hẳn là đã ý chí thần vương cứu cực đỉnh phong. Sau đó tu càng lâu, tốc độ tăng trưởng càng thêm chậm, ngộ ra thế giới sinh mệnh thể cũng là một lần bồi dưỡng cho ý chí. Trở thành thần vương, linh hồn thêm mạnh, ý chí cũng được nâng cấp đôi chút. Lĩnh ngộ sáu phân chia sinh mệnh đại đạo, La Phong hiểu rõ sâu về sinh mạng, khiến ý chí được bơm thêm sinh cơ, sức bật mạnh mẽ. Tâm linh ý chí đạt thần dương cứu cực cảnh gần như là không còn cách lên nữa. Dù tu luyện pháp luyện tâm của luyện nguyên thuật cũng chẳng thể nhích thêm chút nào, tựa như là bị một vết ngăn vô hình chặn lại rồi. Luyện nguyên thuật của dạy công pháp luyện tâm, ta chọn dùng đại hủy diệt luyện tâm pháp làm chính. Hiệu quả của nó tùy thuộc vào mức cảnh giới hủy diệt bản nguyên đại đạo của ta. Giờ thì chú tâm vào tu hành hủy diệt đại đạo thôi. Trong đầu La Phong hiện lên một môn bí pháp, đó là bí pháp từ công pháp truyền thừa đặc đẳng hỗn độn thú thể, vốn dành cho hỗn độn thú thể chiến đấu. Nhưng nhờ thế giới sinh mệnh thể mạnh hơn, La Phong không cần tu tập hỗn độn thú thể nữa. Bí pháp này tên là hỗn độn lục kích. Sáu kích đều do lục đại phân chi hợp thành, dùng thân nhục cường hoành tung ra, uy lực khủng khiếp. Hỗn độn lục kích, bất kỳ một kích cũng khó hơn thập phương thế giới hình thái nhiều. Chỉ cần ngộ ra một kích thôi, đã xem như tuyệt chiêu rồi. La Phong đầy trông đợi, uy lực mỗi một kích ở trong hỗn độn lục kích đều vượt ba đao độ của trảm diệt thất thập nhị đao. Thêm thế giới sinh mệnh thể thi triển, La Phong không còn điểm yếu. Thời gian thoát cái, ba thế kỷ trôi qua. Phong Chương Thành, Trương Vân Ca thu liễm khí tức, ẩn thân trở về cố hương. Phong Chương Thành, nhìn thành trì quen thuộc nơi nàng lớn lên, Trương Vân Ca bỗng có chút e dè, lặng lẽ về chỗ ở cũ. Nàng mới gửi tin nhắn cho phụ thân. Sao ngươi trở về rồi? Chương phụ đứng ở cửa, mặt đầy giận dữ. Ta chẳng phải đã dặn ngươi đừng về ôm đồm nữa sao? Đây là tổ địa của ta, ta muốn trở lại xem một chút. Chương Vương Ca nhìn phụ thân mà nói. Ngươi có biết bây giờ chúng ta bên này khó sống lắm không hả? Ngươi cùng Mạc Ngọc Thanh Nham giống được bà Lưu Thần Dương thu nhận, khiến gia tộc cực kỳ coi trọng mạch của ta. Tài nguyên, địa vị, nguyên lực đều dồi dào hơn, cả chi tộc ít nhiều hơn lợi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi làm được cái trò gì? Đoạn tuyệt với Mạc Ngọc Thanh Nham, còn để cho bà Lưu Thần Dương trùng cho Hạ Sơn nữa. Một cơ duyên lớn bị ngươi phá hỏng rồi. Gia tộc lão tổ phẫn nộ, thu lại nhiều quyền lực. Tình cảnh so với lúc chưa có gì với Mạc Ngọc Thanh Nham còn thê thảm hơn nữa. Việc lớn của gia tộc mà ta căn bản không nhúng tay được. Mà ta sa sút thê thảm hơn trước khi ngươi dính líu với Mạc Ngọc Thanh Nham. Tất cả là tại ngươi. Ta là phụ thân ngươi, ngươi tưởng ta dễ chịu lắm hả? Ta đã cầu xin gia tộc chuẩn bị chuyển ra khỏi tổ địa rồi. Chuyển đi sao? Vậy chẳng phải hoàn toàn bị gạt ra rìa rồi? Chương Vân Ca không nhịn được mà hỏi. Hiện tại chẳng phải cũng bị ra rìa rồi sao chứ? Còn ở đây để chịu ức hiếp hay gì? Ngươi mau đi đi, nếu mà ta phát hiện ngươi trở về, mấy trưởng bối trong gia tộc có khi sẽ ra tay đó. Chi tộc này vẫn có hơn chục vĩnh hạng chân thần, cả đám hư không chân thần, trước thì cũng bình thường, bây giờ vì lão tổ giận bị đẩy cho ra rìa. Ta lập tức đi. Trương Vân Ca không nhiều lời. Cha của nàng nhìn theo bóng con gái rời xa, chỉ biết cười khổ. Có lẽ vì từ nhỏ sống trong vương tộc, được nâng đỡ quá tốt rồi. Trương Vân Ca bị đuổi khỏi núi, không có lệnh của bà Lưu Thần Vương vĩnh viễn không thể quay lại, song vẫn may. Cái danh thần vương thân truyền đệ tử giúp nàng có chỗ đứng ở Viêm Phong cổ quốc. Dù đi đến đâu thì các thế lực địa phương cũng không dám ức hiếp. Nàng phiêu bạt nhiều nơi, qua vài kỷ nguyên lại đến Tướng Giới Thành. Do kiêu ngạo ở trong xương nên khiến nàng chịu đựng đến bây giờ mới tới. Nàng ngồi trong một gian lầu khác, nghiêng nhìn phố xá xa xa, lặng lẽ mà đợi. Cuối cùng nàng cũng chờ được. Mạc Ngọc Thanh Nham điều khiển một đội dị thú hỗn độn cảnh, theo sau là đám hộ vệ bay lướt trên cao. Từ khi thành hỗn độn cảnh, chuyện quản lý Tướng Giới Thành đều giao cho gã. Không chỉ vậy, trong phạm vi 20 tòa hỗn độn châu quanh Hổ Dương Thành, thế lực nhà Mạc Ngọc cũng ngày càng thâm căn. Thanh Nham! Trương Vân Ca bực dậy, lên tiếng gọi. Mạc Ngọc Thanh Nham liếc nhìn thấy Trương Vân Ca, dù sao cũng là từng là thế tử một thời. Gã bèn cưỡi dị thú tiến gần tiểu lâu, một mình lên lầu. Bên trong lầu cát, người Tây Tướng Giới Thành làm gì? Mạc Ngọc Thanh Nham nhìn nàng. Trương Vân Ca mới nói. Thanh Nham nè, ta biết mình sai nhiều lắm, ta... Không cần nói nữa đâu. Mạc Ngọc Thanh Nham lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe. Ta đến đây chỉ muốn nói, chúng ta có thể trở về như trước được không? Nếu ngươi cự tuyệt, ta lập tức rời đi, mãi không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Trương Vân Ca nhìn gã. Mạc Ngọc Thanh Nham chăm chú nhìn nàng. Hãy dừng ở đây thôi. Dứt lời, gã quay người đi. Trương Vân Ca đứng sững, lòng kiêu hãnh không cho nàng mở miệng níu kéo, đành nhìn Mạc Ngọc Thanh Nham rời đi. Nàng biết mọi thứ đã kết thúc rồi. Mạc Ngọc Thanh Nham cưỡi dị thú hỗn độn cảnh, dẫn hộ vệ hồi phủ. Ngoài mặt thì gã điềm tĩnh đó, nhưng bên trong khó chịu vô cùng. Gã rất trân trọng mối tình đó, đó là tình yêu duy nhất mà gã từng có, nhưng nàng lại khiến cho gã nhìn rõ lòng tham. Lúc nàng lên Bà Lưu Sơn, ngay cả một hóa thân thần lực để bên ta cũng không thèm. Ta hiểu rõ, ở nàng tình cảm không đáng là gì so với tiền đồ. Mạc Ngọc Thanh Nham từng lên núi kéo nàng về cũng vô dụng, giờ đã quyết buông tay. Tốt nhất là không nên gặp lại. Hiện tại gã chỉ muốn chuyên tâm tu luyện dưới sự chỉ điểm của hai vị sư phụ. Thời gian trôi qua như nước chảy. Từ lúc La Phong trở thành thần vương, thoát cái 12 kỷ nguyên vụt mất. Trong một tầng tinh thần tháp, Ngân Y La Phong đứng yên, ngón tay nhẹ chạm phát hỏa điểm một cái. Nửa ngón tay chạm vào phát ra quan điểm chói ngời, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, hủy diệt bốn phía, chấn động cả tầng không gian trong tinh thần tháp, mạnh đến nỗi không gian rung bần bật. Cuối cùng cũng ngộ được rồi. La Phong nở nụ cười. Lên thần vương, linh hồn suy nghĩ hơn 10 lần trước đây. Trải qua 12 kỷ, hắn mới lĩnh hội được một kích trong hỗn độn lục kích. Bất ngờ thiệt mà. La Phong bỗng thấy cái dòng phách thiên nhất mạch hoàn chỉnh cuồn cuộn lấp đầy đầu óc, sau đó lại liền tiếp xúc đến ám thiên nhất mạch. Hỗn thiên nhất mạch đang xen hợp thành, như nước chảy thành sông, liên tiếp lĩnh hội. Một lúc sau, từ trong não hải của La Phong, sáu phân chi bản nguyên đại đạo của hủy diệt đều lần lượt hiển hiện. Lúc trước không có hủy diệt bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh đi tham chiếu, tiến độ tu luyện chậm hơn sinh mệnh đại đạo không ít. Khóe miệng La Phong nở nụ cười, trở thành thần vương, linh hồn căn cơ càng thêm vững chắc, tốc độ tư duy cũng nhanh hơn, trạng thái tinh thần đều ở mức tốt nhất, nên một kỹ tu luyện giờ bù đắp được phần thiếu hụt của 12 kỹ trước. Dù chậm một chút, nhưng mà so với tiêu chuẩn trung bình của thượng dương ở khởi nguyên đại lục vẫn vượt xa rồi. La Phong rất hài lòng, tuy vậy vẫn có một việc khiến cho hắn hơi đau đầu. Sư phụ tặng cho ta 10 viên hồn nguyên tinh linh quả, bảo để dùng ở giai đoạn hỗn độn cảnh và thượng dương nhất trọng cảnh. Nhưng mà bây giờ nhục thân và linh hồn của ta ở thượng dương nhất trọng cảnh hoàn toàn vượt xa từng cấp rồi. Vậy cho nên hiệu quả của hồn nguyên tinh linh quả cũng suy giảm rõ rệt mà. La Phong khẽ lắc đầu. Trong 12 kỷ vừa rồi, hắn sử dụng một viên hồn nguyên tinh linh quả, tư duy tốc độ chỉ tăng được có 3-4 phần, còn trạng thái linh hồn thì cải thiện chẳng bao nhiêu. Còn mấy viên còn lại để cho nguyên tổ dùng thì hợp lý hơn. Đối với nguyên tổ đang ở hỗn độn cảnh, hồn nguyên tinh linh quả vẫn cực kỳ quý giá đó. Hắn hít sâu, chậm rãi cất bước đến cái bích tượng của tầng này trong tinh thần tháp. Hỗn độn lục kích này là một bộ pháp thừa kế đặc cấp, thuộc hỗn độn thú thể. Vì độ tinh diệu còn hơn 3 đao đầu của đảm diệt thất thập nhị đao nữa. Dưới thế giới sinh mệnh thể thi triển, nếu ta chỉ dùng một tôn phân thân, e rằng cũng đạt tới hơn phân nửa thực lực của thiên cung quốc chủ, nhưng mà vẫn không đủ để lay chuyển tinh thần tháp tí nào cả. La Phong khẽ chạm vào cái bức tường của tháp. Nếu như lúc mới thành thần vương chiêu số còn yếu, phối hợp lại cũng kém thiên cung quốc chủ một bậc, vậy cho nên phần lớn phải nhờ vào ưu thế phân thân nhiều và sinh mệnh lực cường đại để khó chơi hơn. Nhưng mà đến giờ hắn chỉ cần hai tôn phân thân ra trận đã có thể chiến ngang với thiên cung quốc chủ lúc đó rồi. La Phong có thể đạt tới mức này là nhờ nhiều từng nguyên nhân. Sinh mệnh bản nguyên đại đạo thành tựu, phối hợp truyền thừa đặc đẳng, lĩnh ngộ ra hình thái thập phương thế giới. Hủy diệt bản nguyên đại đạo của thành tựu, phối hợp với truyền thừa đặc đẳng, lĩnh ngộ ra một kích hỗn động lục kích, khả năng vô hình vô tướng, biến hóa nguyên liệu vật chất hình thái thập phương thế giới. Thêm vào hoàng mỹ sinh mạng thể, linh hồn thâm sâu khó dò, cùng ý chí đạt bậc thần vương cứu cực cảnh, bình cảnh. Trong thần dương nhất trọng cảnh, ta tính là cực kỳ lợi hại rồi. Có thể vượt giai chống lại không ít thần dương nhị trọng cảnh với thực lực tích lũy sâu dày. Nhưng mà dù là như vậy, tích lũy của ta vẫn chưa đủ để tu luyện đến cảnh đầu tiên của truyền thừa hoàng mỹ cấp diệt tuyệt cửu cảnh được. Bậc đầu của diệt tuyệt cửu cảnh dành cho thần vương nhất trọng cảnh là truyền thừa hoàng mỹ cấp. Ngay lúc nhập môn đã cần ý chí vượt khỏi thượng vương cấp rồi. Thực ra người có thể vượt qua ý chí cấp thượng vương thường đều là hiếm hoi lắm mới xuất hiện một tông trong nguyên thế giới. Những truyền thừa hoàng mỹ cấp này khiến La Phong càng rõ núi cao còn có núi cao hơn. Hắn tưởng như là đã đủ vượt trội rồi, nhưng mà xét rộng rãi trên khởi nguyên đại lục này mới thấy vẫn là một góc nhỏ của thế giới mênh mông mà thôi. Tinh thần tháp này từ lúc trở thành thượng dương ta đã triệt để luyện hóa và nắm ở trong tay rồi. Lúc còn ở thời kỳ vĩnh hằng chân thần thì vẫn chưa thấy đặc điểm gì khác thường cả. La Phong nhớ lại, hồi đó bản thân quá yếu, thí ngô vũ vực đối với mình còn có tác dụng lớn hơn. Bao năm tháng tại nguyên thủy vũ trụ cũng vậy, dù là huyết ảnh đao, thí ngô vũ vực hay là mộ lăng chi chu đều tỏa sáng hơn tinh thần tháp. Đúng là ngọc châu ngậm bùi. Ta giờ có thể đối kháng cái thượng dương dị trọng cảnh, nhưng muốn chạm tới ảo diệu của tinh thần tháp thì vẫn chưa nổi mấy mây mà. La Phong buông hơi cảm thán, những bí bảo binh khí cấp siêu việt thần vương với trình độ lý giải đại đạo của hắn ít nhất cũng phải rờ được một chút huyền cơ. Nhưng mà tinh thần tháp này lại quá kỳ ảo, hệt như là hòn sỏi cắm sâu vào máu huyết của mình, đáng lý ra dễ dò nhất, vậy mà cuối cùng chẳng thể giáp mặt thực sự. Lão sư tọa sơn khách chỉ là thần dương nhất trọng cảnh thôi, ông để lại bí văn khác ở trong tinh thần tháp còn chưa đạt cảnh giới của ta hiện tại nữa. Cô thì thấy ở trong quá trình luyện chế, chính cái dịch kim quang ngoài ý muốn đã khiến tinh thần tháp dị thường như vậy. La Phong lại lần nữa tỉ mỉ dò xét tinh thần tháp. Dù cảnh giới tăng lên đột biến, song vẫn không phát hiện ra gì thêm. Không biết sau này phải đến cấp độ nào mới mong hé được cái bức màn chân tướng của nó chứ. La Phong gác cái vấn đề này sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển liệt nguyên thuật với đại hủy diệt luyện tâm pháp. Với đại đạo hủy diệt lãnh hội trọn vẹn 6 phân chi, đại hủy diệt luyện tâm pháp tự hộ hóa thân thành một hỗn động tối tâm vô tận, trùm lấy tâm linh ý chí của La Phong điên cuồng ép nát, nghiền mài, mài dũa. Dưới quyền uy đó, tâm linh ý chí của La Phong tự nhiên được tinh luyện, thậm chí bằng cảm quan, còn có thể cảm nhận tiến trình cô động, hiển nhiên biến đổi. Đại đạo hủy diệt đột phá, hỗ trợ cực lớn cho đại hủy diệt luyện tâm pháp mà. La Phong vui vẻ, dù cảm giác tâm linh ý chí biến hóa rõ rệt, nhưng mà ý chí vẫn bị ngăn cản ở bình cảnh thần vương cứu cực, chưa thể tăng thêm. Hổ Dương Thành, phủ thành chủ. Chủ nhân. Nó hả? Mà là Tác và Nguyên cùng lúc đến gặp La Phong, một tôn phân thân của La Phong liền xuất hiện tiếp đãi. Sao hai người các ngươi lại cùng đến vậy? Có việc gì hả? La Phong cười nhìn họ. Hiện tại hắn nắm giữ thế lực bao trùm 20 tòa cương vực, quy mô đồ sộ, kể cả Ma Ly Mông, Mặt Ngọc Hổ cũng khó mà trông coi hết được. Vậy cho nên 20 cương vực chủ yếu là do Ma La Tác và Nguyên quản lý, phía dưới còn có một đoàn Vĩnh Hằng Chân Thần. Trên con đường tu luyện vốn đã có hư huyễn phân thân, lại cần nhiễm công thiên địa vạn vực, La Phong luôn an bài một số phân thân để ngao du các nơi, hiểu rõ vận hành của khởi nguyên đại lục. Còn Ma La Tác với thiên phú bẩm sinh của giới thú, từ lúc nhỏ yếu đã có phân thân rồi, hơn nữa còn vô hình vô tướng, không cần trực tiếp tu luyện mà vẫn rất nhàn tản, tiện thể lo toan muôn việc. Ma La Tác liếc nhìn Nguyên ở bên cạnh, dù sao Nguyên là sư tổ của La Phong, nên gã nhường trước. Ở giới tu hành giả, sư đồ rất coi trọng quan hệ, nhưng bối phận sư tổ thì lại khác, không thân thiết cầu kỳ như thầy trò trực tiếp, từ sư phụ của sư phụ kéo thêm sư phụ của sư tổ nữa, cứ như vậy tính ra là cả tá sư tổ chồng chất rồi. Dù là vậy nhưng quan hệ của La Phong và Nguyên Tổ đặc biệt thâm giao. La Phong kính trọng Nguyên Tổ vì ông ta đã canh giữ cho nhân loại qua vô vàn sóng gió. Còn Nguyên Tổ đối diện La Phong đã cứu khỏi phong ấn trong nguyên thủy vũ trụ, nhiều lần được giúp đỡ trên hành trình tu luyện. Lần này gặp rắc rối rồi. Nguyên Tổ nghiêm giọng. Để quản lý 20 hỗn độn châu không thể thiếu việc mời chào rất nhiều Vĩnh Hằng Chân Thần. Quy trình này làm ta phát hiện ra có một thế lực ngầm. La Phong chăm chú lắng nghe. Quản lý 20 hỗn độn châu, mỗi châu đều nắm một đại đô thị kèm theo vô số tiểu thành. Mỗi hỗn độn châu cần chiêu mộ tới mấy trăm Vĩnh Hằng Chân Thần, tính ra vậy là không ít. Khi chúng ta chiêu mộ Vĩnh Hằng Chân Thần, đương nhiên sẽ chọn tinh anh. Nhưng mà phát hiện ra có một thế lực khác âm thầm chiêu mộ trước, lôi kéo mất các nhân vật ưu tú rồi. Nguyên Tổ mới nói. La Phong ngạc nhiên. Mỗi hỗn độn châu đều có tình hình như vậy sao? Thế những quyền sở hữu 20 hỗn độn châu ấy từ Ngu Quốc và Thực Quốc đó. Đúng vậy, 20 hỗn độn châu đều bị ảnh hưởng, thậm chí một phạm vi rộng hơn như là Thực Quốc, Ngu Quốc và những vùng khác, thế lực thần bí này cũng đang tìm Vĩnh Hằng Chân Thần tinh anh. Nguyên Tổ gật đầu mà nói. Xu thế lan tỏa quy mô rộng, phần thân của ta đi dò hỏi, phát hiện ra phạm vi thẩm thấu của bọn họ rất lớn, khó mà ước lượng toàn diện. Mà là Tác tiếp lời. La Phong nhíu mày. Dám thò tay vào nhiều khu vực như vậy lại không hề bị các quốc chủ như là Thực Quốc, Ngu Quốc ra mặt ngăn cản, đủ thấy thế lực này không hề đơn giản rồi. Bọn chúng không chiêu mộ quá ồ ạt, ở một tòa đại thành chi tuyển có 3 người, 5 người mà thôi. Ta mới điều tra được như vậy, không dám tùy tiện động vào tổ kiến đâu. Thế lực này không dễ chọc đâu. Mà La Tác cũng ngữ khí nghiêm trọng. Trước tiên ta hỏi Ngu Quốc quốc chủ một chút đã. La Phong mỉm cười. Khi ấy dùng nhân quả truyền âm trao đổi với quốc chủ của Ngu Quốc, đem tình báo do Ma La Tác và Nguyên Tổ thu thập thuộc sơ qua. Là lâu đi. Lúc này Ngu Quốc quốc chủ mới đáp. Thế lực đó gọi là sinh mệnh mẫu hà. 3/10 cương vực khởi nguyên đại lục đều đã có sự xâm nhập của chúng rồi. Chiêu mộ Vĩnh Hằng Chân Thần tinh anh, không ai muốn đụng phải cả. Đi rồi, đa tạ thông tin nha. Ta biết nên làm gì rồi. Nghe tới cái tên sinh mệnh mẫu hà là Phong đã nhớ ra rồi. Sư phụ đế sở có đề cập lực lượng thần bí này. Nắm rõ chút hư thực của đối phương, La Phong lập tức nảy ra ý tưởng hành động. Nguyên Tổ nè. La Phong căn dặn. Nếu có phần thân nào của ngươi chạm mặt bọn chúng ở cứ điểm, thì nhắn rằng mau biến khỏi vùng kiểm soát của ta. Nguyên Tổ tươi cười lãnh ngộ. Nếu bọn chúng muốn động thủ, chỉ cần ngươi tán cái phần thân đó, đừng đối cứng với chúng. La Phong dặn kỹ. Hiểu rồi, là hạ đã. Vậy sinh mệnh mẫu hạ rốt cuộc là chúng nào vậy? Nguyên Tổ gật đầu rồi hỏi. Nó đã là một tổ chức ẩn giấu rồi, chúng ta cũng không cần e dè thái quá đâu. Nếu cần thì gọi sư phụ ta, đế sở đến đón tiếp. Đối với chi chủ của mẫu hà này, sư phụ ta còn có món nợ riêng nữa. Trong tình báo mà đế sở để lại, vài đỉnh phong cường giả ở khởi nguyên đại lục, có ai là bạn, ai là thù đều được ghi rõ. La Phong dùng một cái niệm chiếu rọi thế giới, âm thầm quan sát tình hình dưới chướng lãnh địa rộng lớn, dõi theo biến động của đám hư huyễn phân thân của Nguyên Tổ. Bình thường La Phong ít khi duy trì trạng thái thế giới chiếu rọi như vậy, vì tốn không ít tinh lực. Dù mở, hắn cũng chỉ mặc kệ lướt qua vô vàn hành vi sự kiện, trừ phi là gặp chuyện gì đặc biệt mới quan tâm chú ý mà thôi. Cù Dương Hỗn Độn Châu, trung tâm phồn hoa nhất là đô thị Cù Dương Thành. Đây cũng thuộc phần cương vực dưới quyền La Phong, phần thần hư huyễn của Nguyên Tổ tiến vào thành trì. Thế lực đó sắp tới sẽ bí mật chiêu mộ thành viên trong Cù Dương Thành, được mời là Vĩnh Hằng Chân Thần Tinh Anh đều tới tham dự đó. Nguyên Tổ thông tỏ đường đi nước bước của phe kia, lặng lẽ đến khu động phủ bí ẩn nọ. Ông ta ảo như hư ảnh, chẳng màng trận pháp xung quanh, tự nhiên tiến vào một cái quảng trường trong động phủ. Vị Hỗn Độn đại thánh nào dám xông vào phân bộ của tông ta vậy? Thì ra là Diễn Nguyên khách khanh của Diêm Phong cổ quốc hả? Một giọng nói giận dữ vang lên. Đúng, chính là ta. Nguyên Tổ đứng giữa quảng trường, ánh mắt quét khắp bốn phía, ung dung nói. Thành chủ La Hà có lệnh yêu cầu các ngươi lập tức rút lui khỏi 20 Hỗn Độn Châu do chúng ta quản lý. Tòa động phủ này thuộc về một phân bộ của Sinh Mệnh Mẫu Hà và đang chuẩn bị chiêu mộ thành viên mới. Hiện tại có một vị hỗn độn cảnh tạm trấn giữ. Vị này có 9 chiếc đuôi khổng lồ chậm rãi đung đưa sau lưng, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ bất an. Vị La Hà thần vương kia tự mình hạ lệnh sao? Dù rằng gã không coi Nguyên vào trong mắt, bởi vì gã nghĩ đấy chỉ là một hỗn độn cảnh mới tấn thăng, vừa quan hệ với La Hà mà trở thành khách khanh của Viêm Phong cổ quốc. Nhưng La Hà thần vương lại là nhân vật đủ sức chính diện giao tranh với Thiên Cung quốc chủ, một chúa tể ở một vùng. Bắc Phong thần vương, vị hỗn độn cảnh lập tức bẩm báo. Gã Nguyên kia phụng lệnh của La Hà thần vương buộc chúng ta phải rút khỏi 20 tòa hỗn độn châu quanh đây. La Hà hả? Ngay cả Thực Quốc và Ngưu Quốc cũng không dám đối địch với chúng ta, giờ gái lại dám, vụ này cứ giao cho ta. Dạ. Gã hỗn độn cảnh thở phào, La Hà thần vương chỉ cần thổi nhẹ cũng đủ giết gã rồi, giao cho cấp trên giải quyết là hơn. Nguyên đứng ở giữa quảng trường, vừa thông báo mệnh lệnh của La thành chủ xong thì toàn bộ động phủ im lặng, không thấy ai đáp lời. Một phân bộ nào nhỏ chắc không có quyền quyết định rút lui hay không, e là phải lên trên báo lại rồi. Nguyên bình tĩnh chờ đợi. Bỗng dưng một cỗ năng lượng khủng khiếp từ hư không giáng xuống, hóa thành một thân ảnh to lớn với mái tóc xanh biếc. Gã vừa đứng đó, quy tắc thiên địa xung quanh lập tức biến chuyển, vô tận gió ùa về mọi hướng. Gã có mái râu sum suê, độc nhãn sáng quắc nhìn chằm chằm Nguyên. Nguyên khách khanh hả? Ta đã nghe qua ngươi rồi, La Hà rất coi trọng ngươi, vì vậy giúp ngươi danh phận khách khanh Diêm Phong cổ quốc. Thì ra là Bắc Phong thần vương. Nguyên nhận ra đối phương, vì gã không hề che giấu tung tích, bèn mỉm cười đáp. Đúng là may mắn cho một tân tấn hỗn độn cảnh như ta mà. Ta nói thẳng, La Hà muốn Sinh Mệnh Mẫu Hà chúng ta rút khỏi 20 tòa hỗn độn châu này hả? Chuyện không thể đâu. Sinh Mệnh Mẫu Hà chúng ta trải rộng vô số cương vực, khi Thực Quốc và Ngưu Quốc chưa thành lập, 20 tòa thành này còn thuộc về thời của quốc gia khác, chúng ta cũng đã có mặt nơi đây rồi. Bất kể ai lập quốc đều không có quyền cấm chúng ta chiêu mộ nhân tài. Bắc Phong Thượng Vương nhìn Nguyên. Nếu chỉ có đôi chút thì chúng ta cũng không màng, nhưng mà các ngươi lại chiêu mộ khắp 20 tòa, còn chọn lọc tinh anh nhất đem đi hết như vậy, ngay cả một tiếng cũng không thông báo cho La thành chủ, có phải là hơi quá đáng không vậy? Nguyên chậm rãi nói. 1000 kỷ nguyên mới chiêu mộ một lần là nhiều lắm sao? Chưa kể chỉ cần điều tra đôi chút, La thành chủ nhà ngươi cũng nên rõ thân phận chúng ta là gì. Sinh Mệnh Mẫu Hạ chúng ta không phải là kẻ ngươi động vào được đâu. Tóc xanh biếc mỉm cười. Nói như vậy là đủ rồi, biến đi. Điện tiễn bám lấy La Hà, đấu ngang được Thiên Cung quốc chủ là muốn chọc Sinh Mệnh Mẫu Hà ta. Nguyên chỉ khẽ thở dài. Đột ngột trên quảng trường động phủ này, một lực lượng vô hình giáng xuống, đó là thế giới chi lực cực kỳ nồng đậm, lập tức áp chế toàn bộ khí tức của tên tóc xanh biếc kia. Sắc mặt Bắc Phong thần vương khẽ biến, một thân ảnh áo bạc xuất hiện cạnh Nguyên. Đó là một người mặc ngân y, trên trán có sừng nhọn, ánh mắt điềm tĩnh. Chính là La Hà thần vương, này vang danh khắp Khởi Nguyên đại lục. Hết tập 36 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.